Playboy và Hot Girl. Chương 20, trò vui còn ở phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn nó cùng Kay đưa Hannah đến bệnh viện gần đó nhất để cấp cứu. Khi vừa đến nơi Kay thì đã có một đám y tá cùng bác sĩ đang đứng chờ sẵn ở đó. Vì được nó cho người chuẩn bị từ trước nên vừa đến nơi cả bọn đã cùng các y tá và bác sĩ ở đây đưa Hannah vào phòng cấp cứu. Cả bọn ngồi ngoài mà lòng thấp thỏm, cô Yên cứ đi qua rồi lại đi lại. Chỉ có Kay là ngồi một chỗ. Anh ngồi chống hai tay lên trán mà lòng đang ngầm cầu nguyện cho Hannah, cô bị làm sao. Tính từ lúc cứu Hannah đến giờ đã được hơn 2 tiếng mà vẫn cô có bất cứ chuyển biến gì, bác sĩ cũng chưa ra khỏi phòng cấp cứu. Tất cả mọi người giờ cũng đều đã mệt cô vì thời gian chờ đã quá lâu, còn Kay thì vẫn ngồi đấy như một cái xác vô hồn. 1:30 sau, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, vị bác sĩ già với rất nhiều nếp nhăn trên trán bước ra, vẻ mặt tươi tỉnh vui mừng nhưng cũng thấm chút mệt mỏi sau hơn 2:30 phẫu thuật. Bác sĩ, bạn tôi sao rồi? Cả bọn nhìn thấp bác sĩ đi ra thì vội chạy lại hỏi. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nên người nhà cô cần phải lo. Nhưng vị bác sĩ già nói đến đây thì lắp bắp. Nhưng sao hả bác sĩ? Cả bọn lại cuống cuồng hỏi sau câu trả lời ngắt quãng. Cô ấy bị ung thư gan và bệnh đang có phần tiến triển xấu đi nên cần phải làm phẫu thuật gấp, thì cơ hội hồi sống của cô ấy có thể sẽ cao hơn. Vị bác sĩ già điềm tĩnh nói mọi chuyện cho cả bọn nghe. Bây giờ thì người nhà đã có thể vào thăm cô ấy được rồi. Vì thuốc mê nên sau 1 tiếng đồng hồ nữa cô ấy sẽ tỉnh. Cả bọn cùng nhau đi vào phòng thăm Hannah, hình ảnh cô gái nhỏ nhắn lăng đông hàng ngày đã được thay bằng hình ảnh một cô gái với khuôn mặt trắng bệch, môi khô và tái nhợt hẳn đi. Khi vừa nhìn thấy Hannah, Kay đã vội chị lại ngồi cạnh và cầm lấy tay cô. Hannah à, anh xin lỗi vì đã cô bảo vệ được cho em, hãy tỉnh lại đi em. Anh hứa sẽ cô để em phải gặp nguy hiểm như thế này một lần nữa đâu, em nhìn em đi, sao da em lại tái nhợt đi như thế này. Người yêu anh sao lại như thế cơ chứ? Bla, bla, Kay nói với Hannah một hơi mà ai nghe xong cũng phải chóng hết cả mặt. Trong lúc Kay đang ngồi đấy tâm sự với Hân thì nó và Ru lại cùng nhau đi đến phòng vị bác sĩ đa phẫu thuật cho Hannah. Cốc, C, O, C, ai đó, vào đi, giọng vị bác sĩ cơ nãy vang lên. Chào bác sĩ, chúng tôi là người nhà của bệnh nhân Hạ Tuyết Nhi. Nó dùng tông dạng lịch sự đáp lời vị bác sĩ. À vâng, hai vị ngồi đi. Chúng tôi đến đây để hỏi về bệnh tình của Nhi. Thực ra bệnh tình của bệnh nhân Tuyết Nhi chưa phải là đã cô cứu được. Nó là một căn bệnh khác là phổ biến hiện nay, mới lại bệnh cũng đang ở giai đoạn đầu nên tỷ lệ phẫu thuật thành công có thể nói là rất cao, nhưng cái khó ở đây là gan thích hợp. Bệnh nhân thuộc nhóm máu AB, một nhóm máu rất hiếm. Mà trong khi đó 10 người có cùng nhóm máu chưa chắc đã có một người đã cùng mẫu gan. Cho nên nếu muốn làm phẫu thuật sớm thì cách duy nhất là tìm đến người nhà của bệnh nhân. Dường như đã hiểu ra được tình hình, nó và Ru cô nói gì thêm mà chỉ gật đầu cúi chào vị bác sĩ rồi đi ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng bác sĩ nó đã lấy điện thoại ra, nhưng lần này cô phải nó gọi cho Jun mà là gọi cho trợ lý Kim, trợ lý đắc lực của ba nó và cũng là của nó. Alo, chú Kim à? Vâng thưa cô chủ, chú tìm cho cháu cha mẹ của người có tên là Hà Tuyết Nhi, trước đây từng ở cô nhi viện Thiên Thần nha. Càng nhanh càng tốt. Dạ tôi biết rồi thưa cô chủ. Nó gọi điện cho trợ lý Kim xong thì lại gọi điện thoại cho Jun, nhưng chưa kịp gọi thì nó đã thấy Jun từ đằng xa chạy lại có vẻ rất gấp gáp. Chị Dần, ba con nhỏ đó chạy mất rồi. Chạy mất rồi, vẻ mặt nó tỉnh bơ. Dạ, em xin lỗi. Thật sự em cô cố ý, chạy mất rồi thì thôi. Chị cô giận em sao? Sao chị phải giận chú? Trò hay vẫn còn ở phía trước kia mà. Nó nói bờ môi trên khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ mà nếu cô để ý thì khóc mà thấy được. Cách chương.